Yun Che Fanfic ngủ đông, chương 93 PN7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngăn tủ phòng chống cháy chuyên dụng, Yun Ho lấy ra máy dòng dọc thoát hiểm. Đây là phương tiện chạy trốn lúc nguy cấp mà các tòa nhà cao tầng luôn được chuẩn bị chố định một đầu vào cửa sổ. Do trọng lượng quá tải, nên phải lần lượt từng người di chuyển. Yun Ho cùng Che Chung đều là những người đàn ông trưởng thành. Cho dù có gầy, thì cả hai người di chuyển một lúc cũng nhất định vượt quá tải trọng bình thường. Nếu trong lúc này, cả hai người cùng nhau dùng dòng dọc thoát hiểm thực sự có thể khiến cho sợi dây thừng không chịu được một lúc trọng lượng cùng động lượng lớn như vậy tác dụng lên, cả hai có thể cùng bị rơi mà chết. Tuy nhiên, nếu may mắn, dòng dọc chuyển động với tốc độ nhanh, dây thừng lại thật sự chịu được tải trọng của hai người, bọn họ có thể tới được mặt đất, hoặc nếu bị đứt tại tầng 2 hoặc tầng 3 cùng bị ngã xuống những vẫn có thể bảo trụ tính mạng. Bên ngoài, những tên thuộc hạ muốn xông vào bắt hai người đã tập trung ngày càng đông, khóa cửa đã sắp bị phá hỏng, nếu thêm việc dùng lực huyết mạnh giải quyết cánh cửa, bọn họ dễ dàng có thể lọt vào đây. Cậu và Yun Ho tuyệt đối không có thời gian để một người chạy trước, sau đó đợi dòng dọc quay trở lại để người kia trốn thoát được. Trong lúc quan sát tình hình, Che Chung nhận ra Yun Ho đang cố định lại chắc chắn dòng dọc thoát hiểm lên trên cửa sổ. Che Chung nghiêng đầu yên lặng chăm chú quan sát động tác của Yun Ho, sau đó nắm chắc trong tay khẩu súng quả chuông tử thần chỉ còn đúng một viên, lên đạn. Dung Yun Ho phải là người rời khỏi đây trước Kim Che Chung biết chính cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép một lần nữa để lại Dung Yun Ho không rõ sống chết trong vòng nguy hiểm mà bản thân một mình rời đi. Yun Ho chọn một chiếc ghế, dùng sức đập mạnh vào cửa sổ, khung cửa kính vỡ vụn, Che Chung nâng tay chắn những mảnh vỡ bắn ra, lại phát hiện sau khi Yun Ho đập vỡ cửa kính, ngay lập tức có hai chiếc máy bay trực thăng di chuyển tới phía này. Yun Ho bước ra thăm dò, nhìn biểu tượng trên thân máy bay, khẽ mỉm cười tuyệt vời, người của gia tộc Uno đến rất nhanh. Máy bay trực thăng vẫn không thể tiếp cận quá gần, nhưng Yun Ho lại ngạc nhiên phát hiện, lúc anh thò người ra bên ngoài, có 3 chiếc phi cơ chậm rãi bay về phía này, từ xung quanh tầng 10, tầng 7, tầng 5 đều ngừng di chuyển, tuy rằng vẫn không thể rút ngắn khoảng cách với anh và Che Chung, nhưng nhờ vào bức tường của khách sạn có thể chống đạn bắn từ ngoài, cho nên vẫn có thể đảm bảo cho họ trong thời điểm di chuyển bằng dòng dọc thoát hiểm, sẽ không bị viên đạn nào nhắm trúng. Trong lòng không khỏi bội phục cậu trai trẻ Trang Min không chỉ thông minh tuyệt đỉnh mà còn có khả năng đối phó tình huống nhanh nhạy tuyệt vời. Yun Ho đứng trên bậu cửa sổ, sau đó cố định chắc chắn dây thừng trên người mình. Không chỉ cẩn thận kiểm tra dây trên người anh còn tỉ mỉ xem xét lại đầu dòng dọc cố định đã chắc chắn hay chưa. Che Chung nhìn anh như vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, quá tốt, vậy là không cần cùng Yun Ho tranh cãi vấn đề ai là người đi trước. Cậu nắm chắc quả chuông tử thần, đang muốn nói với Yun Ho, anh cứ xuống trước, tôi sẽ đi sau. Cậu muốn Yun Ho nhanh chóng rời đi, bởi vì phía bên trái cửa phòng, đã bị người bên ngoài làm rạn một vết nứt. Đúng ra có thể ngẩng cao đầu mà nói với anh tất cả những câu cậu đang nghĩ, nhưng mỗi chữ định nói ra lại ứ đọng ở cổ, không thể cất lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cậu nhìn thấy Yun Ho trong làn khói lửa ngút trời đêm, mỉm cười với cậu, đưa tay cho cậu, nói với cậu sợ hai chúng ta cùng chết không? Cuộc chiến bên ngoài vẫn diễn ra trong thế giằng co, ánh sáng từ phi cơ rọi xuống mặt Yun Ho vô cùng chói lọi, màu ngọc lưu ly trong đôi mắt dường như cũng lấp lánh hơn. Sợ hai chúng ta cùng chết không? Nếu cả hai cùng trượt xuống, có thể cùng thoát chết, cũng có thể sẽ chết cùng nhau, em sợ không? Cùng với tôi, có sợ không, nếu hai chúng ta cứ như vậy mà chết? Yun Ho cứ thế đưa cánh tay phải của mình ra cho Che Chung, nhìn cậu không nhúc nhích, lại vươn tay xa hơn, sau đó mỉm cười Che Chung, nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ sợ chỉ còn một mình tôi tồn tại. Kim Che Chung ngay tại thời điểm đó, trong bóng đêm của Kathmandu, cảm thấy được hình ảnh Dung Yun Ho đẹp đến nỗi khiến cậu chết lặng. Sợ hai chúng ta cùng chết không? So với cùng chết tôi có lẽ sợ chỉ còn một mình tồn tại. Kim Che Chung chậm rãi, rất chậm rãi nở một nụ cười, lúc này cánh cửa đã bị bật tung chốt, nhảy một bước dài, đứng lên bậu cửa sổ, ngay lập tức bị Dung Yun Ho ghì thật chặt gắt gao ôm lấy trong vòng tay, sau đó ghé miệng sát vào tai cậu, nhẹ nhàng nói nhắm mắt lại. Hai thân hình sát lại nhau, hai người cột dây thừng, cùng nhau trượt từ tầng 10 của Hotel Silver Home xuống dưới. Sượt qua hai má, là gió Kathmandu ngập tràn mùi thuốc súng, ù đặc bên tai, là súng Kathmandu vang lên những tiếng nổ chói tai, nhưng Kim Che Chung không thể cảm nhận được điều gì nữa, cậu chỉ biết cậu đang dính sát vào khuôn ngực ấm nóng của Yun Ho, cũng là vị trí của con tim, nơi truyền đến những nhịp đập vội vã hơn bình thường. Đây là Dung Yun Ho của cậu, đây là Kim Che Chung của anh. Hai người họ đã trải qua quá nhiều, có những chấp niệm theo thời gian, khoảng cách tình yêu, đã ăn sâu vào tâm trí của cả hai người. Nếu không nhìn thấy đối phương sẽ không tự mình đi vào ngõ cụt, nếu không muốn gặp lại sẽ không biết chia xa, nếu không thể đem hết thảy mọi thứ trả giá đắt, bọn họ chỉ là nghĩ, vô cùng đơn giản, cho dù chết cũng phải chết cùng nhau, chỉ cần là đối phương, duy nhất là người đó, thì vốn đã không có gì là không thể. Dây thừng khi đến tầng 1 thì đứt, hai người rơi xuống đất vẫn bị lực tác động khá mạnh, trong bụi cây có những cành khô quẹt qua tạo thành hai vết cắt sắc nhọn lên bên má cùng với bên cổ tay truyền đến cảm giác đau nhức. Chính lúc ngã mạnh xuống mặt đất, đầu cậu bị chấn động nhẹ, khiến cho hiện tại Trê Trung cảm thấy choáng váng. Phía sau, lờ mờ nhận ra là người của Trang Min bắn súng về phía địch đang lái xe tới đây tiếp ứng cho hai người. An toàn rồi, cậu không biết nhưng ít nhất hiện tại hai người họ vẫn còn sống cùng nhau. Ngay sau đó, hình ảnh cả hai trở nên mờ ảo trong mắt đối phương. Yun Ho mỉm cười đỡ lấy cổ Trê Trung, đáp lên cánh môi cậu một nụ hôn sâu, cứ như vậy trong khói mù đạn lửa trước những con mắt của bao nhiêu người, có lẽ vẫn đang trong vòng nguy hiểm, hoặc có lẽ vẫn đang trong tình hình khó khăn, vẫn có một nụ hôn thật sâu trên môi đáp xuống. Cảm nhận được không, anh còn ở cạnh em, ngay trước mắt em. Cảm nhận được không, trái tim trong gờ ngực vẫn giữ những nhịp đập cháy bỏng. Cảm nhận được không, chỉ cần cùng với em, cho dù mất mạng cũng sẽ không đau khổ. Có cảm nhận được không, bởi vì cùng với em, tình yêu giống như không lối thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Trê Trung không biết bản thân đã ngủ bao lâu, tất cả những hình ảnh của cuộc chiến vài ngày qua chỉ đọng lại trong đầu cậu, đôi mắt sáng của Yun Ho cùng với làn môi ẩm. Bởi vì lúc va chạm với mặt đất, đầu cậu bị chấn động nhẹ, sau đó lên xe, sau khi xác định Yun Ho hoàn toàn không bị thương nặng ở đâu mới nhắm mắt nghỉ ngơi, Trê Trung chắc chắn bản thân đã bị tên ngu ngốc nào đó tiêm cho liều thuốc an thần, nếu không như thế nào lúc tỉnh dậy, đầu óc vẫn cảm thấy mơ màng. Dự cảm xấu kể từ lúc Pierre bước vào hoàn toàn được khẳng định là thật, nhìn hắn bước vào cậu vẫn thấy có chút chóng mặt. Pierre buồn cười mở miệng, tỉnh rồi à, đừng làm động cổ tay, tôi vừa thay thuốc cho cậu, không bị tổn hại gì đến xương cốt, nhưng lúc va đập xuống đất bị bong gân, cũng không nặng đâu, nghỉ ngơi hai ngày là ổn rồi. Tên ngốc nhà cậu lại tiêm thuốc an thần cho tôi phải không? Ấy, lần này không phải là ý tốt của tôi, đây là tên kia nhà cậu trao quyền cho tôi làm vậy. Lại nhắc mới nhớ, lá gan của hai người cũng thật lớn, là tầng 10 nha, vậy mà cũng dám cùng nhau nhảy xuống. Cưng yêu của tôi đâu? Vừa dứt lời, Yun Ho đẩy cửa bước vào, trên cổ cũng xuất hiện một miếng băng gạc, nhưng tình trạng so với Kim Trê Trung vẫn khá hơn nhiều, tinh thần cũng rất thoải mái. Nhìn Trê Trung tỉnh lại, anh mỉm cười, bước qua, đặt tay lên trán cậu, tỉnh lại rồi, còn chóng mặt không? Pierre thấy anh bước vào, dọn dẹp một vài thứ, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Trê Trung nắm lấy tay anh, lại nhìn từ đầu đến chân một lần nữa kiểm tra, xác nhận Yun Ho không xảy ra chuyện gì, mới cảm thấy yên tâm, chúng ta vẫn ở Kethermandu. Ừ, đây là nhà chính của gia tộc Benson, Demon hiện đang nghỉ ngơi tại bên kia của nhà chính, cho nên sắp xếp cho chúng ta tạm thời ở đây. Còn Roymang và Lemon đâu? Nghe nói Roymang đã chết, Lemon hiện bị giam giữ trong gia tộc Benson, hẳn là chờ Demon xử lý. Chris không xảy ra việc gì, em yên tâm, về phần sau của cuộc chiến anh cũng không rõ, sau khi Trang Min đưa chúng ta trở về anh cũng ngủ rất lâu. Kim Trê Trung gật đầu, nghĩ đến cái gì đó, lại hỏi Yamasan Sano đâu. Ngày hôm qua đã lấy được bản hợp đồng kinh doanh vũ khí với gia tộc Benson, thằng nhóc này cũng rất giỏi, Demon đối với việc lợi nhuận vũ khí đã đè giá xuống 20%, nó vẫn muốn giành được 100 triệu đô trong một năm. Lười quản việc này của bọn họ đi, phong thủy của Nepal cực kỳ không tốt, lần sau tôi chắc chắn sẽ không tới nữa. Yun Ho khẽ mỉm cười, dùng ngón tay miết nhẹ lên môi Trê Trung, không đến có vẻ như không thể, Demon vừa quyết định toàn bộ khu đất tiếp giáp với kho hàng bỏ trống của hội con bọ cạp vàng sẽ được sử dụng để thành lập nhà máy sản xuất ra Hàn Quốc, đây được xem đây là cây lớn nhất của hội con bọ cạp vàng trong năm nay. Trê Trung mỉm cười, lại đột nhiên nhíu mày, cảm thấy có chút gì đó không đúng, nhưng mà tôi luôn cảm thấy, trong tình hình tại Silver Home lúc đó, cho dù tổ chức chim ưng núi tham gia, hỏa lực so với của Demon cũng không sai biệt lắm, làm thế nào có thể nhanh như vậy đã hạ. Yun Ho đứng lên, giống như căn bản không có ý định trả lời câu hỏi của Trê Trung. Trê Trung, muốn uống nước không? Trê Trung ngẩng đầu nhìn anh, sau đó nhíu mày nghĩ ngợi, cưng yêu, lúc ở trong Silver Home, anh có nghe thấy có người gọi tên anh không? Yun Ho sờ lên mũi, a hát. Không có, không đúng, chắc chắn có, hình như gọi là Ai Luôn Linh. Hay Eulin gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yun Ho khẽ ho vài tiếng, Ai Luôn Linh ở bên ngoài la hét những gì, anh đương nhiên nghe được rất rõ, nhưng lúc ấy tình hình rất hỗn loạn, anh nghĩ Trê Trung không để ý, nhưng hiện tại thực sự đã nhắc tới, Yun Ho cảm thấy đầu mình có chút đau. Ai Luôn Linh đó là ai? Ai Lua Lin là người chịu trách nhiệm về hoạt động của YZ, con gái duy nhất của ông Uno, mẹ là người Hàn Quốc. Trước đó có khoảng thời gian Yunho sống tại Italy, đã có đôi lần tiếp xúc với Ai Lua Lin, này là một cô gái có cá tính bốc đồng, yêu và ghét đều rất rõ ràng, cũng rất dễ dàng tạo được ấn tượng tốt trong lòng nó. Quả thực Yunho đương nhiên biết rõ Ai Lua Lin thích mình, nếu sự việc lần này không quá nghiêm trọng anh cũng không muốn sử dụng tới lực lượng của gia tộc Uno. Cho nên giây phút này, Yunho đang cố gắng diễn đạt như thế nào để giới thiệu về Ai Lua Lin Uno, điều này quả thật là chuyện rất phiền toái. Còn chưa nghĩ ra được, cánh cửa đã đột một bật mở. Yunho Chê Chung cao mày nhìn dáng người cao cao của cô gái xinh đẹp chạy tới ôm lấy cánh tay Yunho, bộ dáng cực kỳ thân mật. Sau đó Ai Lua Lin có chút buồn bã nói với Yunho, Yunho, em lần này là đặc biệt từ Yatli đến nơi này vì anh, dẫn theo hỏa lực của cha em giao cho để cứu anh, cho nên anh nhất định phải giúp em. Tận mắt nhìn tình huống trước mắt, Kim Chê Chung đương nhiên biết cô gái đang đứng tại đây là Ai Lua Lin. Nhìn Yunho khó xử đứng đó, Kim Chê Chung nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười cưng yêu, không giới thiệu một chút sao. Dung Yunho rất hiểu Kim Chê Chung, nụ cười như thế này căn bản không tới được ánh mắt, nụ cười này là chứa đựng đầy nguy hiểm. À, đây là con gái của chủ tịch Uno, Ai Lua Lin Uno, trên thực tế, anh lần này đã nhờ tới chủ tịch Uno ra tay giúp đỡ vấn đề quân hỏa, bởi vì cục diện trận đấu thật sự rất không để. Yunho dứt lời, Kim Chê Chung bước xuống giường, đi tới, sau đó dường như nhẹ nhàng nhưng thực chất lại dùng lực rất mạnh kéo cổ áo Yunho về phía mình, nhìn Ai Lua Lin nở nụ cười, Uno tiểu thư muốn hắn giúp chuyện gì? Nhìn xem tôi không phải là cũng có thể giúp cô sao? Ai Lua Lin mặc dù có những lúc đầu óc rất đơn thuần, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự thù địch của người đàn ông xinh đẹp trước mắt. Tối hôm đó đã rất sừng sốt nhìn hai người đàn ông hôn nhau đầy nồng nhiệt, cô cũng là vào thời điểm đó, hiểu được tại sao Yunho đối với thân phận cao quý cô gái mà biết bao người mơ ước như cô lại không một chút hứng thú. Lúc tại Italy cô có bóng gió, đôi khi nói thẳng, thổ lộ cũng đều bị anh lịch sự từ chối, vốn định lần này từ trên cao đáp xuống, trình diễn màn mỹ nhân cứu anh hùng để khiến anh hoặc ít nhiều cũng cảm thấy thích mình. Nhưng người đàn ông trước mắt, chỉ có người này đứng cạnh Yunho bỗng khiến hai người tỏa sáng đến rung động lòng người. Cô còn khá trẻ, đối với Yunho có thể chỉ là nhất thời yêu thích, hoặc là tại chiến sự ở Kathmandu diễn ra mấy ngày nay khiến cô bỗng nhiên nhìn thấu trái tim mình. Cô hiểu được không phải sau khi nhìn thấy nụ hôn của hai người kia cô hết hy vọng, mà là 20 năm qua, lần đầu tiên trong đời cô mới thấy rung động như vậy, vì hai người nhất định phải giúp tôi. Nhanh nói cho tôi biết, người có vóc dáng cao cao, lúc chỉ huy vô cùng đẹp trai đó tên là gì? Yunho ngây ra một lúc, Chê Chung suy nghĩ, nhíu mày hỏi lại Trang Min. Ai Lua Lin yên lặng theo Chê Chung gọi lại tên này một lần nữa. Trang Min bỗng vui vẻ bật cười, Trang Min, Trang Min, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yunho, anh mau nói cho em biết, Trang Min thích cái gì, không thích cái gì, mẫu cô gái yêu thích của anh ấy là thế nào, còn yêu cầu, thói quen, sở thích, đặc điểm gì nữa, mau nói cho em biết. Yunho có chút ngạc nhiên, anh biết Ai Lua Lin là cô gái có chút cuồng dã, nhưng Trang Min cùng cô quen biết như thế nào, cô ấy đã nhanh chóng động lòng như vậy. Trang Min đã làm gì em như thế nào? Ai Lua Lin nhớ lại, trên khuôn mặt lại bộc lộ một chút say mê, anh ta dữ dằn với em. Chê Chung nhìn biểu tình của cô, có chút ngạc nhiên, dữ dằn với cô. Đúng vậy, chưa từng có người nào dám nói chuyện với tôi như vậy, chưa từng có. Anh biết không, lúc anh ta nhắm bắn bằng súng tầm xa, đẹp trai chết mất, oh my god, làm thế nào mà tôi lại gặp được anh ta cơ chứ? Yunho cùng Chê Chung liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không biết nên vui hay buồn cho Trang Min, rất vất vả mới đuổi được Ai Lua Lin đi. Yunho thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía sau Chê Chung vẫn khoanh tay như cũ mỉm cười nhìn anh. Chê Chung, em thấy đấy, Ai Lua Lin đúng là một đứa trẻ, nó rất dễ dàng có thể yêu thích một người. Cưng yêu, anh rất hiểu cô ấy. Không xong, Kim Chê Chung vẫn rất để ý chuyện này. Trên thực tế, nếu một người nào đó có cảm tình, anh thật sự không có cách gì kiểm soát. Cưng yêu, anh là đang trình diễn cho tôi thấy sự quyến rũ của mình sao? Xem ra Kim Chê Chung thật sự không muốn từ bỏ ý định. Em không nghĩ rằng, hiện tại không phải rất tốt sao? Gia tộc Uno cùng với Trang Min, hẳn là rất phù hợp. Chê Chung nhẹ nhàng cười thành tiếng, sau đó bước qua, giọng nói nhẹ nhàng hạ xuống bên tai Yunho, cưng yêu, đừng nói nữa, để thể hiện anh trong sạch cũng để giải thích cho sự chân thành của anh, ngoan ngoãn, để cho tôi ở trên anh một lần đi a hát. Dung Yunho bỗng nhiên cảm thấy, một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể mình. Hai chiếc xe Hummer màu đen, chậm chậm dừng lại bên một cánh rừng. Yunho cùng Chê Chung xuống xe, đi mần từ xe phía sau cũng nhanh chóng bước xuống. Khu rừng này của Nepal, đối với Yunho và Chê Chung mà nói, có quá nhiều mạo hiểm, nhớ lại vẫn khiến lòng sao động. giây phút này được nhìn thấy lại nơi đây, trong lòng Chê Chung được lấp đầy bởi duy nhất một điều, khiến tâm trạng cậu trở nên cực kỳ tốt. Demon chỉ về khu rừng, tôi muốn lấy nhà kho kia làm trung tâm vòng tròn, bán kính là 10 km, toàn bộ khu vực này đều sẽ được xây dựng thành nhà máy sản xuất ra Hàn Quốc, mặt khác ở phía đông sẽ xây dựng một trung tâm phân phối, tốt hơn hết việc tiêu thụ để hội con bọ cạp vàng hợp tác trong tương lai. Nhìn Chê Chung vẫn cười không nói gì, Demon không hiểu vì sao tâm trạng cậu tốt như vậy, thế nào thúc đẩy đi đường vòng trong tuần vừa qua, địa điểm các khu vực đều có thể được phải không? Không còn gì nữa, chúng ta nên trở về, vết thương của Rhys gần đây hồi phục rất nhanh, hiện tại em ấy đang nhàm chán, rất muốn gặp cậu đấy, Chê Chung. Chê Chung xoay người lại, nhìn Yunho ở phía sau vẫn trầm mặc không nói gì, bỗng bật cười, Demon, anh về trước đi, tôi cùng với cưng yêu, muốn ở đây ôn lại chuyện cũ. Cậu nói không có chút ẩn ý tình sắc gì bên trong, nhưng Yunho vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn Chê Chung một cái, tài xế cùng Demon rời khỏi, Chê Chung và Yunho cũng chậm rãi bước vào nơi không có bóng người, lại càng không đẹp đẽ, từ từ bước qua. Cưng yêu, doanh nhân nhất định phải giữ lời, đúng không? Hứa là phải làm, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cưng yêu, không cần ngại, tôi sẽ rất nhẹ nhàng với anh. Yunho vẫn không mở miệng, chỉ khẽ hở dài, bộ dáng cam chịu làm cho Chê Chung cực kỳ hài lòng, nhưng Yunho nghĩ nghĩ, vẫn là không thể không bùng phát, em có cần phải chọn một nơi như vậy không? Chê Chung mỉm cười, anh sao lại quên, tôi chính là người trừng mắt tất báo, vào cái đêm năm đó, Đức Ngài Kim tôi là ngay tại cái rừng cây không chút đẹp đẽ này bị người ta làm, cho nên hôm nay, có cơ hội như vậy, anh đương nhiên bị làm ngược lại. Nhìn Dung Yunho im lặng ngoan ngoãn đứng trước mặt mình, nội tâm Chê Chung bỗng trở nên hồi hộp, nhẹ nhàng bước lại, hôn lên môi anh, từ chạm nhẹ đôi môi dần trở thành nụ hôn sâu, sau đó bắt đầu trở nên nồng nhiệt. Cổ tay cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục lúc hung hăng ôm lấy cổ Yunho, vẫn còn chút đau, nhưng là Dung Yunho cứ như vậy ở trước mặt cậu, mặc cậu muốn làm gì thì làm, Chê Chung căn bản không cảm thấy đau đớn. Lưỡi hai người quấn quýt triền miên, tay cậu cố sức cởi quần Yunho xuống, nhưng như thế nào cũng không tiện, sau đó giữa những nụ hôn, cậu nghe thấy tiếng của Yunho để anh. Cưng yêu của cậu quả thực làm cho tim cậu rung động đến không thể kìm được, cảm nhận Yunho đã cởi bỏ được quần của hai người, rồi nhanh chóng nắm lấy điểm yếu ớt của cậu, Chê Chung bỗng nhiên cảm thấy tim mình đột ngột đập mạnh. Yunho vừa tác dụng lực lên thứ trong tay, đôi môi cùng lưỡi lại nhanh chóng càn quét tất cả mọi điểm bên trong khoang miệng Chê Chung, Chê Chung có thể cảm nhận bàn tay Yunho đang nắm giữ thứ của mình có chút run rẩy. Hiện tại là trạng vạng tại Nepal, tuy rằng nơi đây bốn bề vắng lặng nhưng là tại vùng hoang dã này, vẫn có thể nhìn rõ ánh mắt trời để tiếp tục thực hiện, thật sự rất kích thích. Hai người dây dưa di chuyển lại vài bước, phía sau Yunho đã dựa lưng vào một thân cây. Có trợ lực, hai người hôn môi càng thêm nồng nhiệt, đột một động tác trên tay Yunho tăng tốc, cũng chính là khiêu khích Chê Chung, mỗi một điểm nhạy cảm đều bị anh nắm giữ, bất ngờ Yunho tăng lực ở bàn tay, Chê Chung chỉ kịp cảm nhận trái tim mình nhảy vọt, thở hổn hển phóng ra trên tay Yunho. Cưng yêu, cơ thể cậu vẫn còn rất nhạy cảm, cảm nhận được Yunho vẫn chưa thoải mái, cậu khẽ mỉm cười hôn lên môi Yunho, lại đột nhiên cảm thấy Yunho di chuyển tay đến vị trí khác khiến cho Chê Chung tỉnh táo lại. Này, Dung Yunho, Yunho không cho cậu cơ hội thở dốc, hoàn toàn cởi bỏ quần cậu xuống, nhanh chóng hôn lên đôi môi đang muốn kháng nghị, Chê Chung muốn giãy giụa, lại đụng phải vết thương trên cổ tay, những hưng phấn lúc trước hoàn toàn bị chuyển đổi, cổ tay đau cũng đã cảm nhận được rõ ràng, cho đến khi Yunho đưa một ngón tay vào, cậu mới trừng mắt thật lớn nhìn anh AH00. Lưỡi Chê Chung đã bị Yunho giữ chặt trong miệng anh, không thể nói ra tiếng, Kim Chê Chung rõ ràng cảm thấy Yunho hôn mình đều tràn ngập ý cười, nhưng bàn tay Yunho phía trước và sau đều tấn công khiến tất cả kháng nghị của Chê Chung đều trở nên vô lực, cho đến khi Yunho điều chỉnh lại vị trí hai người, lưng Chê Chung đập mạnh vào thân cây phía sau, cậu mới lên tiếng, con mẹ nó. Dung Yunho, đồ khốn nhà anh. Anh vì ước, anh Yunho nhìn cậu ta ta cười, nâng chân cậu lên, mặt đối mặt từ từ tiến vào, Chê Chung nghẹn không nói lên lời, đợi cho tới khi Yunho hoàn toàn vào được bên trong, cậu mới có thể thở dốc, mẹ kiếp, anh đúng là đồ khốn khốn khiếp. Yunho mỉm cười, em xem em kìa, ngay cả lúc thoải mái nhất vẫn thích mắng chửi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, anh bắt đầu di chuyển, ở phía trên Chê Chung là cây, cho nên sau lưng bị cọ sát có chút đau, anh nhẹ một chút. Đằng sau là cây, ý cười của Yunho càng thêm đậm, địa điểm không phải do em chọn sao? Như thế nào bây giờ lại không hài lòng? Những lời nói lúc sau của Chê Chung đều bị Yunho triệt để nuốt vào. Như vậy, ở Nepal, tại một nơi trong rừng cây bẩn thỉu, Đức Ngài Kim của chúng ta, lại một lần nữa bị người khác lấy mất thứ hoa lệ. Tại Kathmandu, Nepal, trong cuộc đánh cực sống chết, Jung Yoon-ho cùng Kim Jae-chung không phải vì vẫn còn sống mà cực thắng, mà vì cả hai người bọn họ chỉ cần với họ đối phương không phải là tiền cực vốn không có gì là thua không dậy nổi. Cưng yêu, Kathmandu này là thành phố của Phật giáo, anh tin vào Phật không? Anh chỉ tin em, như tin chính bản thân mình. Vậy, dám đặt cược một lần nữa không? Chỉ cần em không phải là tiền cực anh cái gì cũng có thể mất em. Bài thơ viết tặng Ngủ Đông cùng tác giả, mặc dù chị chẳng thể đọc được anh nói, giữa hai chúng ta tồn tại một ranh giới không thể chạm tới, càng không thể vượt qua con đường tôi đi dù có bao xa cũng mãi mãi không có anh bên cạnh. Mưa bom bão đạn, anh cùng tôi đồng hành cái ranh giới đó, ai vượt qua tôi hay anh đều không biết đường kẻ mờ nhạt như chưa từng xuất hiện mà tôi chẳng thể ngờ, lúc ấy nó mới thực sự được vạch ra dòng ranh giới mang anh đi xa có những thứ tôi không thể thay đổi đi tìm anh trong những tháng ngày nông nổi họ nói rằng anh chẳng có cơ hội còn sống trở về tôi không tin bởi nếu cả tôi cũng tin anh đã chết thì còn cơ hội nào anh trở về bên tôi vậy nên, phải đợi tôi, mảnh trái tim thất lạc. Biển chiều gợn sóng chạy dài qua cồn cát chiếc xe lăn đơn bạc cùng bóng lưng dài cô liêu anh ngồi nơi đó giữa vạt nắng chiều bóng dáng ấy bỗng nhạt nhòa đôi mắt anh khẽ mỉm cười nắng hoàng hôn sắp tắt nhưng bình minh của tôi mới thực sự bắt đầu. Lan Kai Tô, tạm biệt và cảm ơn các bạn đã ủng hộ Lucky V trong thời gian qua. Cách chương.